Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ta khám bệnh không cần tiền. Chào ngươi Lý Tỷ, Cát Đông Húc đưa tay ra, chủ động chào hỏi nói, chào ngươi Cát Tiên Sinh, Lý Mẫn trong mắt lại lần chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới người thiếu niên này ăn mặc quê mùa cục mịch. Cử chỉ cũng rất hào phóng khéo léo, không hề giống của hắn ăn mặc cùng tuổi tác, vẫn là gọi ta Đông Húc đi, Cát Tiên Sinh quá khó chịu. Cát Đông Húc cười nói, ngươi là Liễu Tổng bằng hữu, ta cũng không dám gọi thẳng đại danh của ngươi. Lý Mẫn cười trở về câu, sau đó liền ở mặt trước dẫn đường, đi không bao xa liền đến bãi đậu xe, trong bãi đậu xe tương đối rảnh rỗi. Không giống chúng ta bây giờ, khắp nơi đều đậu đầy xe, đương nhiên xe cũng rất ít có cái gì tốt xe, trên căn bản không phải màu đen phổ tang, chính là màu trắng đại chúng Zeta, còn có dầu khang, Sarat, vì lẽ đó Liễu Giai Giao chiếc kia nhập khẩu màu đen Audi 200 đậu ở chỗ đó liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cát Đông Húc liếc mắt liền thấy được chiếc xe kia. Đang nghĩ ngợi chiếc này xe không sai lúc, Lý Mẫn đã lên trước kéo ra cửa sau xe, muốn mời Liễu Giai Giao vào chỗ. Không nghĩ tới Liễu Giai Giao cũng dừng lại, quay đầu nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, ngươi mời. Cát Đông Húc không khách khí với Liễu Giai Giao, khom lưng chui vào Audi 200. Rất nhiều lúc, không so sánh liền không biết đạo đồ vật chênh lệch. Trước Cát Đông Húc lần thứ nhất ngồi kiệu xe, cảm thấy xe taxi kia bắt tay vào làm rất thoải mái. So với Thành Hương cái kia phá bên trong xe buýt mạnh hơn nhiều. Bây giờ ngồi ở Audi 200 dặm mặt, vuốt cái kia nhu thuận ra thật ghế dựa, không nhịn được tán than thở nói. Thực sự là xe tốt, sờ tới sờ lui đều thoải mái. Lý Mẫn nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt cười nhạo về. Nghĩ thầm, nhà quê chính là nhà quê. Đời này đều không có ngồi qua tốt như vậy xe. Cái này cũng không quái Lý Mẫn. Đương thời có thể lái xe đều xem như là tương đối trâu. Nữ nhân có thể lái xe thì càng trâu rồi. Lý Mẫn mặc dù chỉ là người tài xế, nhưng luận thu vào so với trong Vĩnh Xuân đường bốc thuốc rất nhiều dược sư đều còn cao hơn. Lại thêm vào nàng cùng Liễu Giai Giao đồng thời, gặp người không phải quan viên chính phủ chính là ông chủ thương nhân. Tầm mắt tự nhiên cũng dần dần cao lên, giống Cát Đông Húc dạng này mặc quê mùa cục mịch người thiếu niên. Như không phải là bởi vì Liễu Giai Giao nguyên nhân, nàng vẫn đúng là không biết nhìn thẳng liếc hắn một cái. Ha ha, cũng không phải rất đắt, liền 40 vạn tả hữu. Ngươi bây giờ nhưng là 100 vạn phú ông, thật muốn mua tùy tùy tiện tiện đều có thể mua một chiếc. Liễu Giai Giao mỉm cười nói, ngươi nói nhẹ, liền 40 vạn tả hữu. Thật như vậy hoa, ta chút tiền này nơi nào chống lại dàn vặt a? Cát Đông Húc cười nói. Hai người cái này lời thoại đem lái xe Lý Mẫn cho nghe được bắt tay lái tay run một cái. Kém chút liền đụng vào một cái cưỡi xe đạp hoành băng qua đường đại thúc tuổi trung niên. Ai ra, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Cái này quê mùa cục mịch tiểu thiếu niên lại là 100 vạn phú ông. Ngươi muốn không nỡ tiền này, ta mua đến tiễn ngươi một chiếc. Liễu Giai Giao nói ra. Lái xe Lý Mẫn nghe nói như thế, bắt tay lái tay lại lần run một cái. Đây chính là 40 vạn xe a, coi như muốn tặng đồ, cũng không có như vậy đưa pháp. Huống chi đối phương vẫn chỉ là cái ở nông thôn thiếu niên. Ha ha, ta năm nay mới 16 tuổi, vẫn là học sinh cấp 3, ngươi coi như đưa cho ta một chiếc cũng không địa phương dùng a. Cát Đông Húc cười nói. Liễu Giai Giao lúc này mới ý thức được Cát Đông Húc còn nhỏ. Cho dù có xe cũng không có cách nào mở. Chỉ hảo ngượng ngùng cười cười. Liễu Giai Giao nơi ở là một tòa gặp đi ngang qua nội thành Kinh Lâm Đại Hà xây lên 20 tầng cao. Tầng nhà trọ, Đây là hiện nay cả Lâm Châu thành phố đời thứ nhất cao tầng thương phẩm phòng nhà trọ. Là chân chính xa hoa khu nhà ở. Bên trong có thang máy, trung ương điều hòa, còn có gác cổng hệ thống. Mỗi khi có người tới thăm lúc, ở nhà chỉ cần thông qua ống nói điện thoại là có thể hỏi dò tình huống. Còn có thể trên TV nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Hãy cùng Hồng Kông kịch truyền hình bên trong xuất hiện Hồng Kông một ít nhà lớn như thế. Vì lẽ đó ở dân chúng bình thường trong mắt người ở tại những cao tầng này trong căn hộ hãy cùng ở. Tại Hồng Kông như thế, vào lúc này, Hồng Kông còn đại diện cho phi thường phát đạt địa phương. Không giống bây giờ, Hoa Hạ Quốc Đại Lục đã có thành thị đạt đến Hồng Kông. Ở vài phương diện khác đã không kém chút nào cùng Hồng Kông. Đương nhiên, giá cao như thế cao tầng nhà trọ giá cả cũng phi thường đắt giá. Mỗi mét vuông đạt đến 5.000 tả hữu, mà quanh thân phổ thông lầu trọ mỗi mét vuông chỉ cần hơn 1.000-2.000 cao nữa là. Cát Đông Húc tuy rằng đi qua Sương Khê Đại Tửu Điếm. Nói đến cũng coi như là từng va chạm xã hội người nhà quê. Nhưng khách sạn cùng nơi ở còn là hai chuyện khác nhau. Vì lẽ đó vừa cùng Liễu Giai Giao tiến vào tên này vì là nhã đều hoa viên đời thứ nhất cao tầng nhà. Trọ lúc, Cát Đông Húc vẫn có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Đặc biệt là Liễu Giai Giao ở tại lầu 19, đứng ở cửa sổ sát đất trước không chỉ có thể quan sát rộng rãi Kinh Lâm Đại Hà. Còn có thể quan sát hơn một nửa cái Lâm Châu thành phố. Bởi vì lúc này Lâm Châu thành phố mặc dù là tỉnh thành, cũng không có bao nhiêu nhà cao tầng, nội thành cũng không lớn, chỗ này thật không tệ. Cát Đông Húc đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát phía dưới, rất có một loại cảm giác thành công, không nhịn được tán than thở nói, ngươi phải thích, nhã đều hoa viên còn có mấy bộ không bán đi, ta giúp ngươi mua một bộ hạ xuống. Chờ cái 2-3 năm sau, ngươi như đến Châu thành phố học đại học, ở bên ngoài trường cũng có cái nơi ở, Liễu Giai Giao nói ra. Liễu tỷ mới nói, ta khám bệnh không cần tiền, hiện tại là như thế này, sau đó cũng là như thế này, ta sẽ không dùng y thuật đến mưu sinh, thật muốn như vậy, ta liền sẽ mất đi cuộc sống của ta. Cát Đông Húc biết Liễu Giai Giao tâm tư. Nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị nói, Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc nói tới mức này, liền không suy nghĩ nữa chuyện thù lao, cười với hắn cười nói, vậy xem ra ta thiếu ngươi nhân tình này đời này là không có cách nào trả lại. Ngươi liền tin, tưởng ta như vậy y thuật, không sợ lời nói này quá sớm. Cát Đông Húc bây giờ cùng Liễu Giai Giao thân quen, nói chuyện cũng là trở nên tùy ý. Không chút nào đối mặt một vị đẹp đẽ nữ lão tổng nên có câu nệ. Liền đường giáo sư đều tín nhiệm ngươi như vậy. Cũng phải hướng về ngươi lĩnh giáo. Ta còn có lý do gì không tin của ngươi. Muốn là liền ngươi cũng không trị hết bệnh của ta. Sau đó ta cũng là triệt để chết rồi cần y cái ý niệm này. Lúc nào Diêm Vương gia gọi ta đi. Ta liền đi. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc nói ra. Khụ khụ, đừng nói được nghiêm trọng như thế. Tốt, vẫn là sớm một chút bắt đầu đi. Chúng ta sẽ còn có chuyện. Làm xong sự tình còn phải đuổi 6 giờ chiều chuyến kia xe lửa. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao. Nói đến phần sau có chút bi quan. Liền vội vàng đánh gãy nói. Thấy Cát Đông Húc nói bắt đầu. Liễu Giai Giao nhớ tới đợi lát nữa muốn tiến hành sự tình. Mặt lập tức liền đỏ, dùng rất nhẹ âm thanh nói ra, ta đi trước dội cái nước, nói xong cũng không đợi Cát Đông Húc trả lời, liền vội vã địa tiến vào chính mình phòng ngủ chính, sau đó đóng cửa lại, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Không phải cắm cái châm, xoa bóp một chút không? Còn cần cố ý tắm rửa thay y phục sao? Cát Đông Húc đại khái ở bên ngoài đợi một phút quang cảnh. Chủ cửa phòng ngủ mở ra, Liễu Giai Giao bao bọc màu trắng áo tắm, lộ ra một dính bông tuyết ngực.